Quang Chi Tử, quyển 2 chương 2, nhập học khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ta đã bị Tú sư phụ dựng dậy bắt học. Lại còn một lần nữa ôn lại các lễ tiết lúc khảo thí, sau đó mới mang theo ta đi vào Hoàng gia trung cấp ma pháp học viện. Tú sư phụ, tới sớm như vậy để làm gì a, còn cách thời gian khảo thí rất lâu mà. Ta vỗ vào cái miệng đang ngáp dài. Hai ngày nay ta đều chán chết được. Tú sư phụ mỗi ngày đều nói với ta n lần quy định khảo thí. Chi tiết khảo thí cái gì chứ? Nó làm ta đầu to cả da rồi. Vốn ta nghĩ muốn đem huyễn thú cho nó nở ra xem là con gì, nhưng mà sư phụ không cho. Ông nói trước khi khảo thí phải bảo trì tinh thần và thể lực một cách tốt nhất. Tú sư phụ đối với lần khảo thí này của ta vô cùng khẩn trương. Đầu tiên phải xem tình huống. Trường cung à, con chỉ cần nghe trình tự như của sư phụ là có thể thuận lợi mà qua cửa đó. Vâng ạ, biết rồi. Một giờ đồng hồ chờ đợi đối với ta mà nói dài như một năm vậy. Vì Tú sư phụ không có để cho ta yên chút nào cả. Tốt rồi, có thể đi vào được rồi. Trường cung, cố lên. Tú sư phụ giơ ngón cái hướng ta cổ vũ. Ok, ta cũng giơ ngón cái theo. Đi vào học viện. Oa, không hổ là trường học hạng nhất. Quả nhiên không đồng dạng. Đại thao trường chừng hơn 15.000 mét. Người thì thật là nhiều a. Tú sư phụ đã nói qua năm nay đại khái có khoảng 10.000 học sinh tới đây khảo thí. Cuối cùng sẽ chỉ tuyển 200 đệ tử mà thôi. 50 chọi 1 a. Chợt có thông báo. Thông qua đặc tính của ma pháp tinh thạch truyền bá âm thanh. Các vị đồng học đến khảo thí. Xin dựa theo số báo danh của mình mà đến nơi của mình xếp hàng. Mỗi 600 số là một hàng. Mong mọi người tuân thủ trật tự đi tới hàng của mình tiến hành trắc thí đầu tiên. Ta số 1503. Hàng thứ 3. Đứng ở khoảng giữa. Ta nhìn xung quanh, cơ hồ tất cả khảo sinh đều mặc ma pháp bào thật hoa lệ. Chẳng có ai ăn mặc pháp bào thông thường giống như ta cả. Khảo sinh đứng xung quanh đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta. Có đứa còn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ ta. Nói cái gì mà một bình dân còn dám tiến đến báo danh. Hừ, bình dân thì đã làm sao chứ. Bình dân không phải là người chắc. Cậy trong nhà có người quyền thế. Có gì đặc biệt hơn người. Tốt rồi, các vị đồng học xin yên lặng. Đệ nhất chắc thí bây giờ sẽ bắt đầu. Mời mỗi hàng đồng học dựa theo số báo danh từng bước tiến tới sư phụ giám khảo tiến hành chắc thí. Tiếng thông báo lại vang lên. Tổng cộng có 20 hàng đội ngũ. Trước mỗi hàng đều có 2 sư phụ giám khảo. Một người chỉ dẫn đệ tử chắc thí. Một người phụ trách ghi chép lại thành tích. Chắc thí đầu tiên này kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đến lão sư dùng ma tinh thạch kiểm tra một chút thành tích của mình là được. Khảo thí nhập học có 4 hạng, dựa theo kết quả tốt xấu mà xếp hạng. Ta nhàm chán đứng đợi. Sao lại chậm thế nhỉ? Một giờ đồng hồ trôi qua. Số 1503 mời tới chắc thí. Rốt cục cũng tới ta rồi. Ta đến trước mặt lão sư. Xin chào sư phụ, em là khảo sinh số 1503. Đây là Tú sư phụ dạy ta nói thế. Ông nói phải có lễ phép. Cho sư phụ lưu lại một ấn tượng tốt. Có lẽ sẽ có thể cho điểm cao một chút. Tốt, em bắt đầu khảo thí đi. Giám khảo sư phụ mỉm cười gật gật đầu với ta. Ta bắt đầu ngưng tụ ma pháp lực. Đặt tay phải lên trên ma tinh thạch. Quang nguyên tố nhanh chóng tụ tập tại mi tâm của ta. Sau đó từ truyền tới tay phải của ta vào ma tinh thạch. Ma tinh thạch bắt đầu phát ra bạch quang nhàn nhạt. Theo ma pháp lực của ta càng ngày đưa vào càng lớn. Bạch quang cũng càng ngày càng chói mắt. Tốt lắm, đã xong rồi. Cảm ơn sư phụ. Ta ngừng phóng ma pháp lực lại. Ma lực khá lắm. Em là học tập quan hệ ma pháp đúng không? Học tập chăm chỉ nhé. Đạt tới cao cấp ma pháp sư quan hệ cũng rất lợi hại đấy. Tới khu nghỉ ngơi mà nghỉ cho tốt đi. Chờ chút nữa sẽ công bố thứ hạng. Vâng, cảm giác cũng không tệ. Khảo thí này không xảy ra chuyện gì cả. Ta xem thấy trước ta không có thí sinh nào có thể phóng ra ma pháp lực mạnh hơn ta cả. Hắc hắc, ta cười đắc ý, sau khảo thí đầu tiên này là thi lĩnh ngộ lực ma pháp. Phương pháp khảo thí cũng đồng dạng rất đơn giản. chỉ cần ở trong kết giới phóng ra ma pháp mình đắc ý nhất là xong. Buổi chiều sẽ thi, bất quá, giữa trưa không được rời khỏi học viện. Cơm trưa sẽ do học viện cung cấp. Ta len lén một đường chạy thẳng vào bên trong học viện ngắm nghía. Nơi này thật là lớn a, ngoại trừ thao trường chủ ra. Còn có rất nhiều sân luyện tập nhỏ khác. Phòng học cũng là thật nhiều. Còn có rất nhiều rừng cây nhỏ. Giả sơn, đài phun nước, thật là không tệ. Xem chỗ học tập này cũng không phải là chuyện xấu. Buổi chiều rồi, lại bắt đầu khảo thí. Tất cả khảo sinh phân tại 10 sân khảo thí. Mỗi một nơi đều có 5 vị giám khảo. Mỗi một vị sẽ cho một điểm riêng. Kết quả sẽ là trung bình cộng. Oa, biến thái. Nhập học khảo thí ở trung cấp ma pháp học viện này thì khảo sinh lúc chắc thí ma pháp thì sử dụng thấp nhất cũng là trung cấp ma pháp. Thậm chí là vài cao cấp ma pháp cũng có. Ác hơn, các vị chủ khảo sư phụ đều thường xuyên chụm đầu vào nói cái gì nữa. Từ dáng vẻ cười của họ cũng thấy được. Bọn họ đối với các khảo sinh rất vừa lòng. Tới lượt ta đây rồi. Số 1503 khảo sinh. Có thể thi triển ma pháp được rồi. Vâng, sư phụ, bằng vào danh nghĩa trường cung uy của ta. Hỡi quang nguyên tố vĩ đại. Hãy hội tụ trước người của ta. Ngăn cản và phản xạ lại hết tất thảy tà ác. Như thế nào lại chưa từng nghe thấy chú ngữ này a? Dưới sự nghi ngờ của các vị giám khảo. Một đạo quang thuẫn hình thành trên tay trái của ta. Đây là quang thuẫn. Không đúng. Quang thuẫn toàn phương vị phòng ngự ma pháp a. Các chủ khảo sư phụ thương lượng qua với nhau một chút. Sư phụ trung gian nói. Vị khảo sinh này, mời nói qua một chút về đặc tính ma pháp của em. Vâng, ma pháp này là dựa trên cơ sở của quang lăng thuẫn và quang lăng kính tự nghĩ ra. Vì có thể kết hợp hai loại đặc tính phòng ngự và phản xạ. Hai phòng ngự sơ cấp ma pháp này sau khi dung hợp bây giờ có thể ngăn cản tới ma pháp cấp 6 không phải toàn phương vị ma pháp tấn công. Tất cả chủ khảo sư phụ đều ngơ ngác nhìn nhau. Cú ôi cùng bọn họ cho ra một kết luận. Thiên tài, dung hợp ma pháp, tự mình là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là dung hợp hai hệ ma pháp. Ta lại dùng hai sơ cấp ma pháp có thể đạt tới hiệu quả của cao cấp ma pháp. Bọn họ sao có thể không kinh ngạc. Ha ha, lại qua được một cửa nữa rồi. Ta đem theo tâm trạng hưng phấn chạy ra khỏi học viện. Bởi vì nhiều người, hai hạng khảo thí ngày mai sẽ thi nốt. Chỉ có đơn giản như vậy à, ha ha. Nhớ tới vẻ mặt của vị sư phụ ta chỉ muốn cười. Vừa ra khỏi cửa học viện ta liền gặp lại Tú sư phụ. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ông ta lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai Tú sư phụ là như vậy đáng yêu. Cách chương.